Chương 523, nữ chủ bá cứu rỗi. Hiện thực thế giới. Viên Thanh từ cabin trò chơi đi ra thời điểm, đã là Tô Y Mù ổn 8 giờ cùng thường ngày ở trên giường nghỉ ngơi một hồi. Các lộ ủy trưởng Vương San San từ cabin trò chơi bên trong sau khi ra ngoài hắn liền mang theo Vương San San đi bên ngoài ăn chút gì. Lúc đầu nghĩ ăn xong đồ đạc trở về trò chơi tiếp tục tăng thực lực lên, dù sao số sủ kỳ huyết mạch vẫn chưa có hoàn toàn giác tỉnh, muốn ở mặt thế đã tới phía trước, đem còn sót lại điểm thuộc tính triệt để bổ toàn cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình. Bất quá Viên Thanh muốn dành thời gian trở về thế giới game tăng thực lực lên, người khác có thể không phải nghĩ như vậy. Cũng liền tại hắn cùng Vương San San hai người ăn xong đồ đạc, từ một nhà xa hoa nhà hàng đi ra thời điểm, hơn 10 chiếc xe sang trọng đột nhiên tại bọn họ trước mặt hai người ngừng lại. Ngay sau đó, một đám quần áo mốt, dáng vẻ bệ vệ phách lối thiếu nam thiếu nữ từ trên xe đi xuống. Chứng kiến những người này thời điểm, Viên Thanh chân mày không khỏi nhíu lại 323. Bởi vì hắn ở trong đám người này thấy được hai trường quen thuộc mặt mũi, một cái Mã Ly Ly còn có một cái, là lần trước dẫn người tới biệt thự tìm hắn để gây sự nữ chủ bá xảo Bích Liên. Cực kỳ hiển nhiên những người này vào lúc này xuất hiện ở nơi này, đồng thời còn ngăn chặn đường đi của hắn, không cần đoán cũng biết, nhất định là tới tìm phiền toái Bích Liên tỷ, chính là cái này cầm thú. Lần trước theo ta tương thân hay sao, đã đi xuống thuốc đem ta cho lấy, sau lại ta đi tìm hắn lý luận A. Hắn nếu không nhục nhã ta, hơn nữa đánh ta một trận, nếu không phải là cứu trị đúng lúc, ta nhỏ và dài ngọc thủ khả năng liền tiếp sẽ không tới chứng kiến. Viên Thanh vừa vặn cùng Vương San San từ tiệm cơm đi ra, Mã Ly Ly nhất thời một bả nước mũi một bả nước mắt hướng xảo Bích Liên khóc lóc kể lể một cái lần. Xảo Bích Liên nghe xong, nhất thời chỉ vào Viên Thanh giận tím mặt nói, tiểu tử, nhìn ngươi vóc người thật đẹp trai. Không ngờ tới dĩ nhiên là loại này mặt người dạ thú, hôm nay các loại nói đến phân nửa, xảo Bích Liên đột nhiên từ trong bao lấy điện thoại di động ra, sau đó mở ra co duỗi cái giá, đem phát sóng trực tiếp giữa đôi hướng màn ảnh nhắm ngay mình cùng Viên Thanh làm xong đây hết thảy, nàng lúc này mới nghĩa tránh ngôn từ nhìn về phía Viên Thanh nói rằng, hôm nay, làm tránh nghĩa nữ. Tính đại biểu, ta muốn đại biểu toàn bộ thế giới khiển trách ngươi cái dạng này khiến người giận sôi hành vi, còn có ta đã nở toàn bộ vong phát sóng trực tiếp, ngươi đã bị ra ánh sáng. Đừng nghĩ nhân cơ hội chuẩn mất. Nghe được xảo Bích Liên lời nói, Viên Thanh cùng Vương San San còn không có cái gì. Ngược lại thì bên cạnh Mã Ly Ly trước luống cuống, Bích Liên tỷ, ngươi nói ngươi mở toàn bộ vong một mạch. Ta đây bị cái này cầm thú bỏ thuốc sự tình không phải cũng bị ra ánh sáng sao? Xảo Bích Liên thoải mái Mã Ly Ly nói, không có chuyện gì cô ơi, hôm nay tỷ nhất định sẽ cho ngươi tha ho một cái công đạo trở về. Nói, nàng lại đem màn ảnh xê dịch về Mã Ly Ly, sau đó nhìn màn hình điện thoại di động nói rằng, các vị khán giả mời xem, vị này chính là lần này xâm phạm sự kiện bị người hại Mã tiểu thư, nàng tự mình đến hiện trường, chính là vì chỉ ra và xác nhận cái này mặt người dạ thú Mã Ly Ly. Bích Liên tỷ, gì đó nhà ta đột nhiên phát hỏa, ngươi trước phát sóng trực tiếp, ta trở về cứu hết hỏa sẽ trở lại. Nói xong, Mã Ly Ly đã nghị xoay người ly khai. Chê cười nàng vốn chính là tùy tiện tìm một hoang đường ngược cớ, mới đem xảo Bích Liên lừa gạt cờ di tới nơi này đối phó Viên Thanh. Nếu như bị toàn bộ vong bình đài người biết nàng bị người hạ thuốc ngủ, vậy sau này nàng làm sao còn đánh chỗ ngụy trang đi giả danh lừa bịp, tìm người tiếp bàn đầu thân là một cái địa khu tấm lưới cụ hệ nẻ. Hắn nhân khí mặc dù không có xảo Bích Liên như thế hỏa bạo, nhưng khuôn mặt vẫn là nên ai của ấy. Ngươi chớ vội đi a tỷ tỷ, ta nơi đây vừa mới bắt đầu đâu. Xảo Bích Liên hô Mã Ly Ly một tiếng, làm gì được Mã Ly Ly đi rất kiên quyết, rất nhanh thì chen qua đám người, biến mất ở tầm mắt của nàng. Thấy thế, xảo Bích Liên không thể làm gì khác hơn là quay đầu nhìn về phía điện thoại di động nhìn kỹ tần đạo, các vị người hái mộ, xem ra bị người hại cô ấy là không muốn nhớ lại lần trước cái kia thảm tuyệt nhân hoàn chẳng cảnh, bất quá không quan hệ, hôm nay liền do ta xảo xảo nãi nãi, cái kia Viên Thanh đã rời đi. Xảo Bích Liên lời còn chưa nói hết, một cái tiểu thái mội liền nhẹ nhàng chỉ bả vai của nàng. Ngay vậy, xảo Bích Liên liền lập tức theo bản năng ngẩng đầu nhìn phản điếm cửa liếc mắt, kết quả lại phát hiện nguyên bản đứng ở của tiệm cơm Viên Thanh cùng Vương San San đã không thấy chuyện gì xảy ra người đâu. Xảo Bích Liên sửng sốt. Ở ngươi vừa rồi thoải mái Mã Ly Ly thời điểm, hai người kia cũng đã rời đi. Có người đáp lại nói, xảo Bích Liên, hôn đảng, lão nương phát sóng trực tiếp vừa mới bắt đầu, bị người hại cùng người bị hại liền đều đi hết sạch, điều này làm cho ta làm sao phát sóng trực tiếp. Xảo nãi nãi, bị người hại cùng người bị hại không phải một cái ý tứ sao? Có người nhắc nhở một câu. Xảo Bích Liên, tích tích tích. Đúng lúc này, theo một hồi minh địch thanh vang lên, một chiếc tuần phòng xe đột nhiên ở của tiệm cơm ngừng lại. Cửa xe mở ra, một đội tuần phòng nhân viên từ phía trên đi xuống. Có người tố cáo nói, các ngươi ở chỗ này tụ chúng náo sự, tất cả đều theo ta trở về đi. Một chuyến tuần phòng đội trưởng quét những thứ này thiếu nam thiếu nữ liếc mắt, sau đó đột nhiên nhìn về phía Xảo Bích Liên nói, ngươi không phải lên lần ở đường dành riêng cho người đi bộ nhảy sân rộng múa nhiễu loạn trung trật tự ra hỏa sao, làm sao mới phóng xuất lại tới gây hấn gây chuyện rồi sao, dạy mãi không sửa, lần này không có đem. Nguyệt ngươi là đừng nghĩ đi ra, nói xong, hắn liền đem vẻ mặt ngộng bức xảo Bích Liên mang theo tuần phòng xe. Xảo Bích Liên.